Cực phẩm thần y, chương 2476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhờ ánh sáng ngũ sắc của thân châu thất biến vũ thiên kinh cách ly hang động với thế giới bên ngoài, thì e rằng chỉ dựa vào khí thế mà Trần Gia Bảo phát ra đã bị Terai Chika và Thiên Mệnh Âm Dương Sư phát hiện ra rồi. Đạm Đài Thái Vũ ngồi xếp bằng ở một bên, cùng với thời gian từng phút trôi qua, trái tim lo lắng và căng thẳng của cô A cũng từ từ thả lỏng, thậm chí còn dần cảm thấy ngưỡng mộ. Người có thể điều khiển linh khí đến trình độ tinh tế như này, mình còn kém xa so với Trần Gia Bảo trong việc hấp thụ và sử dụng linh khí. Đạm Đài Thái Vũ phải thừa nhận rằng cô ta còn thua kém Trần Gia Bảo, vì vậy trong lòng càng trào dâng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Có một đối thủ như vậy, không màng đến hận thù lúc nấy, nếu như anh càng mạnh mẽ thì trận chiến quyết định giữa cô ta và Trần Gia Bảo sẽ càng trở nên gay cấn hơn. Đến lúc đó, nói không chừng còn thật sự giống như những gì Liễu Thành Phùng đã nói, bố mẹ mà bản thân chưa từng gặp mặt, sẽ đến xem trận chiến quyết định giữa cô ta và Trần Gia Bảo. Nghĩ đến đây, khóe môi Đạm Đài Thái Vũ khẽ nở một nụ cười khẽ, trong lòng tràn đầy mong đợi. Nhìn thấy Trần Gia Bảo ngày càng hấp thụ được nhiều linh khí, mà linh khí của anh đã dần đạt tới đỉnh phong. Bán bước truyền kỳ, chính thức bắt đầu đột phá cảnh giới. Truyền kỳ sơ kỳ, Đạm Đài Thái Vũ nâng cao tinh thần, biết rằng thời điểm quan trọng đã đến, thành hay bại chính là lúc này. Cả người cô ta đầu cảnh giác đề phòng tất cả những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Theo như quan sát của Đạm Đài Thái Vũ, biểu hiện của Trần Gia Bảo rất ổn định, khí thế của anh dần đạt tới điểm mấu chốt, chỉ còn cách. Cảnh giới truyền kỳ, chân chính một bước nữa mà thôi, có vẻ như lần này hấp thu được vận khí từ Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Và đột phá đến cảnh giới truyền kỳ, Trần Gia Bảo chắc chắn đã nắm chắc 9 phần rồi. Đạm Đài Thái Vũ thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên mọi chuyện đã đột ngột xảy ra thay đổi. Chỉ nhìn thấy Ngọc Tỷ Truyền Kỳ đang đặt trước mặt Trần Gia Bảo, không ngờ lại bắt đầu run lên kịch liệt, từ từ bay lên không trung, hơn nữa không ngừng run rẩy ở đó, linh khí bị hấp thu cũng bắt đầu bùng nổ, tràn ngập khắp động ngũ sắc. Vẻ mặt của Đạm Đài Thái Vũ hơi thay đổi. Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo không ổn, nhảy bật dậy đứng lên khỏi chỗ cũ. Giây tiếp theo chỉ thấy sắc mặt của Trần Gia Bảo đột nhiên đỏ bừng, như thể có một ngọn lửa mạnh mẽ từ bên dưới bốc lên đang thiêu đốt trong cơ thể của anh, đốt cháy lục phủ ngũ tạng và 8 đường kinh mạch của Trần Gia Bảo. Cả người anh run lên cùng với vẻ mặt vô cùng đau đớn, khuôn mặt chảy đầy máu, trông cực kỳ kinh hãi và đáng sợ. Đạm Đài Thái Vũ nào có biết rằng anh đã hấp thụ Ngọc Tỷ Truyền Quốc, nên mới xảy ra sự cố, hơn nữa còn là một sự cố cực kỳ nguy hiểm. Cô ta gần như không chút do dự, nhảy vọt một bước đến trước mặt của Trần Gia Bảo, muốn ấn lòng bàn tay mình vào phía sau lưng bên trái của Trần Gia Bảo để giúp anh ổn định luồng linh khí điên cuồng trong cơ thể. Tuy nhiên tay cô ta vừa chạm vào cơ thể của anh thì chợt cảm nhận được một cảm giác nóng rực truyền đến từ trên người của Trần Gia Bảo. Vì không kịp đề phòng nên bàn tay suýt chút nữa thì bị bỏng, gần như phản xạ theo điều kiện cô A rụt mạnh tay lại. Vẻ mặt Đạm Đài Thái Vũ trở nên hoảng hốt. Đây là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu nhiệt độ cứ tiếp tục cao như vậy, Trần Gia Bảo chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Vừa nghĩ tới đây, cô ta lập tức nghiến răng nghiến lợi vận hành Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên. Một luồng sáng sặc sỡ xuất hiện trong lòng bàn tay, ngay sau đó lập tức ấn lên vị trí trái tim ở sau lưng của Trần Gia Bảo. Cách chương